Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Hố đến chính là ngươi. 16. Chương 245. Hố đến chính là ngươi. 16. Có kim đấu cái này trong trạch tử bản đồ sống. Đinh Trúc liền miệng đi tìm đường phiền phức. Nàng cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền vòng qua tất cả tuần tra. Đi tới Lâm Tuyết Nhi tòa nhà bên ngoài. Cùng ban ngày mình lúc rời đi đợi không giống. Đinh Trúc phát hiện Lâm Tuyết Nhi tòa nhà đứng ở phía ngoài rất nhiều người. Cái này cũng biểu lộ vị này hán công đại nhân thật sự ở đây. Mấy ngày nay Đinh Trúc đã đem khu nhà nhỏ này mặt đất dẫm đến không thể quen thuộc hơn được. Nàng dễ như trở bàn tay đã tìm được tiến vào tiểu viện tử đường lui. Giải quyết hết mấy cái tuần hộ, liền bỏ vào trong sân. Mới vừa vặn đến gần rồi phòng, Đinh Trúc liền đã nghe được Lâm Tuyết Nhi kia khóc sướt mướt thanh âm ở trong còn phối hợp lấy. Không ít nàng cầu xin tha thứ. Cái gì đại nhân thật lợi hại. Đại nhân ta không dám loại hình. Nghe liền mười phần cay lỗ tai từ ngữ. Chậc chậc, liền nói không thể làm loại nhiệm vụ này. Quả thực là để mạng của mình đều muốn ngắn 3 năm money nghe góc tường nhất định không phải biện. Pháp gì, dù sao Đinh Trúc nhiệm vụ là muốn bảo vệ Lâm Tuyết Nhi. Nếu như tiếp tục như thế đứng xuống đi đoán chừng nhiệm vụ của nàng cũng liền nhanh thất bại. Thế nhưng là tùy tiện xông vào. Rất hiển nhiên nàng tuyệt đối không phải một cái cấp S mục tiêu đối thủ. Vậy phải như thế nào mới có thể xong toàn đâu? Ngay tại Đinh Trúc còn đang minh tư khổ tưởng xong toàn kế sách thời điểm. Lại nghe được kim đấu thanh âm tại bên ngoài viện nhớ tới. Nhanh đi thông báo đại nhân. Ta có chuyện quan trọng báo cáo. Kim đấu tại vị này hán công trước mặt đại nhân đúng là có chút bản sự. Liền xem như tại loại chuyện như vậy thời điểm dĩ nhiên cũng có thể xông tới. Quả nhiên không thể coi thường. Trọng điểm là hán công đại nhân lại còn gọi hắn tiến đến. Lợi hại lợi hại. Đứng ở ngoài cửa, kim đấu một mực cung kính nói: đại nhân, cung bên trong người đến, tính toán đâu ra đấy. Câu nói này cũng không có vượt qua 10 cái chữ. Thế nhưng lại để vừa mới còn ra vào tại mỹ nhân hương hán công đại nhân bất quá trong nháy mắt về. Sau đã ra khỏi gian phòng, hắn khoác trên người thật dày áo choàng. Cư cao lâm hạ nhìn xem kim đấu nói. Ai, kim đấu nói cái danh tự. Đinh Trúc không nghe rõ ràng. Bất quá lại tại cái tên này sau khi nói xong. Hán công đại nhân lập tức liền hướng cuồng như gió liền rời đi khu nhà nhỏ này. Hán công đại nhân đến giống như là trận bão. Mà đi cũng lôi lệ phong hành. Trước trước sau sau không quá nửa khắc thời gian. Cái này vừa mới còn rộn rộn ràng ràng nhìn vô cùng náo nhiệt tiểu viện tử lại trở nên quạnh quẽ. Đinh Trúc đứng tại phía dưới cửa sổ lặng lặng chờ đến viện này thật sự khôi phục lại bình tĩnh. Khôi phục an toàn. Thế nhưng là, nhưng lại Lâm Tuyết Nhi thanh âm từ trong nhà mặt một tiếng tiếp theo một tiếng truyền tới. Yếu đến giống mèo, lại làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Ngân Chu, ngươi có hay không tại, ngươi tới cứu cứu ta, bất luận Lâm Tuyết Nhi thế nào kêu gọi. Vị này Ngân Chu đều chưa từng xuất hiện, lại qua thời gian một nén nhang về sau, thanh âm này càng ngày càng yếu, phảng phất đã hơi thở mong manh, lại không quản đoán chừng liền phải chết. Lúc này Đinh Trúc mới một cái nhẹ nhàng linh hoạt từ cửa sổ khép hờ hộ bên trong mở ra một cái khe hở, lật vào trong phòng. Trong phòng thiêu đốt lên mùi thơm kỳ dị, để cho người ta nghe nhiều đều có một loại đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Đinh Trúc cảm thấy bị đè nén, tìm được lư hương, bưng lên một bát nước trà liền tạt tiến vào, tư tư thanh về sau. kia mùi thơm liền dần dần nhạt xuống dưới. Chỉ là Lâm Tuyết Nhi cũng không trong phòng. Chẳng những không trong phòng, nàng còn phát hiện một kiện khó lường sự tình. Đinh Trúc mặc dù không cần thiết thân hầu hạ Lâm Tuyết Nhi, nhưng là Lâm Tuyết Nhi phòng ngủ nàng vẫn là đi vào một hai lần. Bất quá nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không biết tại căn phòng ngủ này bên trong lại còn có động thiên khác. Ở giường đối diện trên tường vẫn còn có một cái phòng. Tường này trên có một cái cửa ngầm. Ngày bình thường Đinh Trúc lúc tiến vào cũng không có nhìn kỹ gian phòng này. Đây là quét dọn một hai mắt, đương nhiên sẽ không phát hiện có cái gì không giống. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy mặt này tường có chút trống trải đến quá phận. Thế mà phía trên liền treo một bộ hải đường xuân gái ngủ. Cái khác liền cái ngăn tủ đều không có. Hiện tại xem ra, cũng không phải là cái gì cũng không có, mà là chuyên môn chừa lại đến. Cái kia đạo cửa ngấm vào chỗ tại hải đường xuân gái ngủ phía dưới. Ngày bình thường đều là khép lại, cũng nhìn không ra. Hiện tại bởi vì cái này hán công đại nhân đi được thật sự là sốt ruột. Dĩ nhiên không có đóng tới cửa. Trực tiếp lớn như vậy mở bốn mở ra. Mà Lâm Tuyết Nhi kia mảnh mai thanh âm chính là từ cái này trong cửa truyền tới. Đinh Trúc lập tức liền đi vào. Trong phòng ngủ ánh đèn mặc dù mờ nhạt, nhưng là tốt xấu tương đối bình thường. Nhưng là trong phòng này tia sáng liền đại đại không bình thường. Trong phòng này cũng không có điểm lấy ánh nến, chỉ là ở trên vách tường có mấy cái giá đỡ, trên kệ cất đặt lấy lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu tản ra doanh doanh hào quang màu nhũ bạch. Đối với cái này hoàn toàn giá không mà lại không có thưởng thức cùng logic nhiệm vụ, sẽ xuất hiện loại này căn bản là không cách nào giải thích đồ vật cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là tại hạt châu này phía trên đều bảo bọc màu đỏ sa mỏng, để kia nguyên bản liền bạch sắc quang mang biến thành màu đỏ tươi. Căn phòng này cũng không tính đại, đại khái cũng chỉ có 20 mét vuông. Thế nhưng là tại dạng này lớn nhỏ trong phòng dĩ nhiên cất đặt lấy 12 cái dạng này hạt châu, đồng thời toàn bộ đều che kín sa mỏng, cũng tạo thành kia đỏ tươi như máu ánh đèn tràn ngập toàn bộ phòng, để trong gian phòng này bằng thêm một loại thấu xương sợ hãi. Phòng chính đối diện treo trên tường một cái trần trụi người, nàng nửa ngồi dưới đất, phần lưng dựa vào ở trên tường, hai tay lại bị treo ở hai bên, một cái đầu lệch ra hướng bên trái, kia tóc đen nhánh giống như là thác nước đồng dạng từ trên đầu của nàng chảy xuôi xuống tới, vẩy vào kia chất gỗ trên sàn nhà. Rất xa nhìn lại, cùng việc nói cái này giống như là một người, chẳng bằng nói như là một con bị lột da chim cút càng thêm chuẩn xác một chút. Người này không là người khác, chính là Đinh Trúc nhiệm vụ mục tiêu Lâm Tuyết Nhi. Nàng bị treo ở nơi đó, nhìn giống như đã chết đi. Nếu không phải kia vô ý thức run run thân thể chứng minh nàng vẫn tồn tại sinh mạng thể trinh, thật sự hãy cùng chết đi không có gì khác nhau. Không có có bất kỳ thanh âm nào, phảng phất vừa mới Đinh Trúc tại phía ngoài phòng không ngừng nghe được tiếng kêu gào cũng không phải là thanh âm của nàng. Đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát, Đinh Trúc cuối cùng đi tới Lâm Tuyết Nhi bên người. Vừa mới bởi vì cách xa, tại tăng thêm cái này quỷ bộ dáng bình thường ánh đèn, Đinh Trúc thấy cũng không chân thiết. Thẳng đến đi tới Lâm Tuyết Nhi bên người, Đinh Trúc mới phát hiện trên người nàng dĩ nhiên hiện đầy ngổn ngang lộn xộn vết thương. Xem xét chính là bị roi cuột ra. Phảng phất tâm hữu linh tê, ngẩng đầu một cái, Đinh Trúc đã nhìn thấy treo ở một bên trên tường roi, còn có đủ loại khí cụ. Lập tức Đinh Trúc cảm thấy mình nhận lấy nặng nề tâm linh đả kích. Nàng một cái mẫu thai độc thân cổ, liền yêu đương đều chưa từng có. Hiện tại trực tiếp liền tiếp xúc nặng như vậy khẩu vị trang diện. Nàng cảm thấy mình thực tình hâu không được a, thật sâu ít mấy hơi. Đinh Trúc ép buộc mình đem cái này đầy dẫy cay con mắt đồ vật hết thảy đều trục xuất khỏi mình. Thuần khiết tâm linh về sau mới đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc Lâm Tuyết Nhi. Hỏi, uy, chết chưa, ngoặc kép, hết chương.